Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1593, tiến lên một bước. Chết, cũng liền lăng thần không đến 2 giây đồng hồ. Pontiva rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Chính như ta trước đó lường trước như vậy. Hắn khẳng định là truy chúng ta bên này. Nhưng chính là tại hắn ngây người trong khắc thời gian này. Chúng ta không chê lấy kia hải giao lần nữa cùng Pontiva kéo ra rất dài một đoạn cách. Vốn dĩ kia Pontiva xương rồng roi ngưng kết hắc long cùng hải giao tốc độ liền không sai biệt lắm. Cứ như vậy, hải giao thân thể chợt nhẹ, tốc độ liền nhanh hơn một ít. Pontiva vẫn luôn bị ta trêu đùa xoay quanh, lúc này càng là giận không kềm được. Hắn không ngừng thôi động kia hắc long tăng thêm tốc độ. Điên cuồng truy đuổi dậy chúng ta. Nhưng vào lúc này, ta nhìn thấy Pontiva sau lưng mấy cái kia hắc vu tăng đột nhiên có hành động. Vậy mà lấy ra mấy cái quỷ hàng ra tới. Hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng nhẹ nhàng tới. Quỷ hàng thứ này không có thực thể. Chỉ là một sợi cô hồn. Nếu không phải không có rất cường đại tu vi, cũng không nhìn thấy loại vật này. Hơn nữa ta còn phát hiện, mấy cái kia hắc vu tăng thả ra quỷ hàng hẳn là cùng loại với quỷ nước loại hình linh thể. Ở trong biển du động tốc độ rất nhanh, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền đến chung quanh của chúng ta. Cũng không biết mấy cái kia hắc vu tăng là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ không nhìn thấy nhà ta tiểu manh manh mới vừa rồi là làm sao thu thập bọn họ sao? Ta trước mặt ta chơi quỷ hàng. Kia không phải là trước cửa lỗ ban cầm đại phủ sao? Rất nhanh, ta liền đem tiểu manh manh tung ra ngoài. Tiểu manh manh lập tức hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Đem mấy cái kia hắc vu tăng thả ra quỷ hàng cho quấn quanh. Quỷ vật trong lúc đó đánh nhau chết sống liền một cái lẫn nhau thôn phệ quá trình. Ai đạo hạnh cao ai liền có chiến thắng nắm chắc. Nhưng là nếu như là mấy cái đạo hạnh rất mạnh quỷ vật cộng lại có thể siêu việt quỷ yêu năng lực. Kia manh manh hiển nhiên vẫn là tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Bất quá ta đối tiểu manh manh vẫn là có mấy phần nắm chắc. Liền mấy cái này quỷ vật, nó hoàn toàn có thể xử lý. Mà Pontiva sở dĩ làm mấy cái kia hắc vu tăng lật ra quỷ hàng tới đối phó chúng ta. Cũng là nghĩ kéo ta một chút nhóm lui lại. Cho chúng ta chế tạo một ít phiền toái nhỏ. Thế nhưng là ta mới lười đi mắc mưu của hắn. Manh manh đối phó mấy cái kia quỷ vật thời điểm, đích thật là nhận lấy nhất định ngăn cản. Bất quá chúng ta bên này tốc độ cũng không có đem xuống tới. Manh manh cùng chúng ta kéo ra một khoảng cách sau, rất nhanh liền đem mấy cái kia quỷ hàng giải quyết. Là manh manh đang muốn vòng trở lại thời điểm, ta nhìn thấy mấy cái kia hắc vu tăng đột nhiên bóp mấy cái pháp quyết. Manh manh thân hình dừng lại, tựa hồ là nhận lấy kiềm chế. Nhưng thấy manh manh đột nhiên huyễn hóa làm hình người, cũng bóp một cái pháp quyết. Một đôi tay nhỏ làm ra một cái động tác cổ quái. Thân hình rất nhanh liền lần nữa có thể hoạt động. Sau một khắc, manh manh liền thong thả mà tới. Trực tiếp trốn vào kia càn khôn bát bảo túi trong. Mấy cái kia hắc vu tăng lập tức có chút tức đến nổ phổi đứng lên. Hiển nhiên là đã mất đi tiên cơ. Bọn họ đoán chừng là nghĩ khống chế lại manh manh, sau đó dùng manh manh đến kiềm chế tại ta. Bất quá bọn hắn cũng quá coi thường manh manh thực lực. Đùa giỡn sao? Manh manh thế nhưng là quỷ yêu. Mao Sơn quỷ môn tông Long Nghiêu chân nhân tự mình truyền thụ Mao Sơn chính thống quỷ tu chi thuật. Mặc dù Pontiva tại sau lưng vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Bất quá vẫn như cũ không có thể đuổi kịp chúng ta. Tại khống chế lấy đầu kia hải giao ở trong biển đi lại ước chừng hơn 1 giờ tả hữu. Ta cảm giác không sai biệt lắm hẳn là đến vùng biển quốc tế. Trong lúc đó chúng ta trả lại đến thấu 2 cái, lúc này nói không chừng Lý Bán Tiên đã mang theo Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển cùng đảo Thần Long. Những cao thủ kia tụ tập lại với nhau, kết quả là ta liền cùng Hải Giao thông báo một tiếng, làm Hải Giao trực tiếp nổi lên mặt nước, hướng phía bốn phía vừa nhìn, còn giống như chính là đến vùng biển quốc tế. Tại ước chừng 7-8 trong biển địa phương, trong mơ hồ ta thấy được một ít ánh sáng, tựa như là một chiếc thuyền đậu ở chỗ đó. Nếu như tính ra không có sai, chiếc thuyền kia hẳn là đảo Thần Long phái tới thuyền. Nghĩ tới đây, trong lòng ta một trận nhi kích động, vỗ vỗ kia Hải Giao đầu, cùng nó nói, lão ca, thêm ít sức mạnh, chúng ta rất nhanh liền có thể đào thoát tìm đường sống. Hải Giao phát ra một tiếng buồn bực, giống, lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ, làm chúng ta lại đi trước du động ước chừng 4 năm trong biển thời điểm. Rất nhanh liền thấy được phiêu phù ở mặt biển trên Tị Thủy Châu. Kia Tị Thủy Châu Lý chính là Lý Bán Tiên ba người bọn họ. Nhưng là tại Tị Thủy Châu bên cạnh còn có ba người. Đều là một thân kiểu áo tôn trung sơn trang điểm. Này bóng đêm đen gì, ta cũng thấy không rõ hình dạng của bọn hắn. Đoán chừng tuổi tác cũng không nhỏ. Rất nhanh, Hải Giao liền đến những người kia bên người. Ngừng lại, nửa phút không đến quang cảnh. Kia Pontiva cũng thừa dịp xương rồng roi hóa thành hắc long đến chúng ta phụ cận. Vừa mới nổi lên mặt nước, Tị Thủy Châu bên cạnh một cái kiểu áo tôn trung sơn liền hướng phía Pontiva phương hướng vung ra. Một kiếm này, quả thực nghiêu bước đi. Ta cũng không kịp cảm nhận được trận cuồn cuộn. Kia mặt biển trên lập tức bị một đạo tung hoành kiếm khí cắt một lỗ hồng khổng lồ. Trong nước biển gián đoạn lưu, quay cuồng dậy một cái cao mười mấy mét bọt nước, hướng thẳng đến Pontiva vừa đánh tới. Pontiva sửng sốt một lát, vung tay lên gian, kia bọt nước liền bị chụp chia năm xẻ bầy, phát ra một trận nhi nổ thật to, nước biển mới một lần nữa rơi xuống. Tại tiến lên một bước, chết, nhưng nghe được một cái kiểu áo tôn trung sơn lão giả dùng vô cùng uy nghiêm giọng điệu nói ra. Mấy chữ này, lúc này, ta mới hướng phía ba cái kia kiểu áo tôn trung sơn quan sát tỉ mỉ đi qua. Nhưng thấy này ba cái kiểu áo tôn trung sơn bên trong có hai cái tuổi tác nhìn qua tại 90 tuổi trên dưới. Một cái khác nhìn qua thì như là một cái 15-16 tuổi hài tử. Ba người bọn hắn liền phiêu phù ở mặt biển trên, dưới chân rỗng tuếch, thân thể tựa như là nhẹ như lông hồng bình thường, còn theo sóng biển cuồn cuộn không ngừng phập phồng đong đưa. Không nói những cái khác, này khinh thân công phu chính là để người nhìn mà than thở. Ta nghĩ ba vận này hẳn là đảo Thần Long đến người có quyền. Đang nói ra lời này thời điểm, ba cái kia đảo Thần Long người có quyền đều hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút. Khi thấy dưới người chúng ta con kia mệt có chút mỏi mệt không chịu nổi Hải Giao thời điểm, ba người con ngươi đều là sáng lên. Thạch đại ca, ngươi thấy không có, dưới người kia tiểu tử ngồi tựa như là một đầu có 500 năm trở lên đạo hạnh Hải Giao. Còn giống như vượt qua một lần thiên kiếp. Cái kia như là 15-16 tuổi thiếu niên kiểu áo tôn trung sơn có chút giật mình nói. Ba người ánh mắt lần nữa chăm chú vào Hải Giao trên người. Không ngừng đánh giá, lúc này, được xưng là Thạch đại ca người kia nhẹ gật đầu. Nói, không sai, hẳn là, ta đi, làm cái mau a, ta mời bọn họ tới là giúp ta đối phó Pontiva, xem bọn hắn cái dạng này. Tựa như là đánh lên dưới người của ta đầu này Hải Giao chủ ý. Đại gia, cái này không thể được. Ngay tại ta bị bọn họ nhìn chằm chằm có chút run rẩy thời điểm, kia Pontiva cũng khống chế kia hắc long ngừng lại. Âm u nói, phía trước phương nào cao thủ, xưng tên ra, vì sao muốn ngăn lại bản tôn đường đi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.